Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Vùi Xác Trốn Đầm Hoang. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một ngày trước. Nhi ơi, gắng gừng dậy ăn miếng cháo rồi còn uống thuốc cho anh yên tâm. Có tí hổ trong bụng nó mới đỡ xót ruột mình ạ. Tiếng nói tha thiết ấy là của Hiện. Vừa nói Hiện vừa luồn một tay qua cổ của vợ. Một tay tùng cái chăn chiên sườn cũ đang đắp lên thân thể của vợ mình. Xốc nhẹ thân thể xanh xao của vợ lên, cho dựa vào thành giường. Vừa lấy chiếc khăn mặt đã ngả màu cháo lòm, đang mắng ở cái dây gần đó. Hiện xấp khăn vào một cái chậu nước, phát âm ầm rồi chậm chậm lau rửa mặt mũi cho vợ. Khẽ hé đôi môi nhợt nhạt, Nhi lúc này thều thào hỏi: mình đã ăn gì chưa? Sao nay em thấy mình xanh xao vậy? Em xin lỗi tại em... Hiện nở một nụ cười hiền, lộ ra một hàm răng ngà ngà vì ám khói thuốc, nhưng đều tăm tắp. Vừa lau cổ cho vợ, Hiện vừa động viên: mình đừng có mà lo thêm bệnh ra đấy, anh ăn rồi mà. Nào, ngả người ra anh lau cho. Nhìn gương mặt âu sầu của chồng, Nhi tính nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nhi vợ của Hiện năm nay mới tròn 22, làm nghề hàng sáo ở chợ làng. Nhi là một người làng trung thành, cách làng này một con sông và một quãng đường độ tầm 2 cây số. Hai vợ chồng mới cưới nhau được hơn 3 tháng nay, chưa có con cái, sống nương tựa vào nhau trong một căn nhà mà bố mẹ Hiện để lại. Dạo mới bắt đầu yêu nhau, hai người có đi tìm thầy để xem về tình duyên gia đạo. Vị thầy cũng xem xong phán một câu xanh dần, rằng nếu cả hai lấy nhau sẽ phạm vào đại kỵ vì rơi vào cung tuyệt sát. Dẫu vậy, vì quá thương yêu nhau, thành ra Hiện và Nhi đều coi nhẹ việc đó. Cưới nhau về độ được tuần 2 ngày, Nhi tháo đôi khuyên tai vàng 10, mặc bộ đồ đuôi tôm của chồng rồi tập tành đi mua thóc. Hiện cũng tiếp tục công việc làm cán bộ khuyến nông. Lương lậu chẳng được bao nhiêu, nhưng vì làm việc ở dưới xã nên không bao giờ vãn việc. Dẫu cực nhọc là như vậy, nhưng chưa bao giờ hai vợ chồng than vãn nửa lời. Trong căn nhà 3 gian mới được tu bổ lại, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Chẳng biết lời của vị thầy cúng đó đúng đến đâu mà mới được độ 1 tháng về làm vợ của Hiện, Nhi đã gặp tai nạn ở chỗ ngã ba cầu Lam Điền. Chiếc xe đạp cọc cạch chở theo bao thóc 70 cân đang dắt qua đường thì đột nhiên bị một cái xe công nông đụng phải. Phúc tổ mà dày, làm sao Nhi còn giữ được tính mạng. Chiếc xe thì bị bẹp rúm, bao thóc đổ tung tóe ra đường. Sau vụ tai nạn ấy, sức khỏe của Nhi đi xuống nhiều lắm. Hàng ngày tiền sinh hoạt đều phải một tay của Hiện lo liệu. Thương chồng vất vả sớm hôm, Nhi thực sự bất lực. Ngay cả việc đi lại giờ đây cũng phải dựa vào đôi nạng, thì mong muốn đỡ đần chồng chỉ là trong ý nghĩ. Khẽ hé đôi môi khô gian ra hớp từng thìa cháo chồng đang đút, Nhi không giấu được nét thương cảm trong ánh mắt. Hiện 25 tuổi, là bộ đội xuất ngũ chưa lâu. Rời quân ngũ, ban đầu Hiện xin làm việc cho chính quyền xã với chân cán bộ thủy nông. Mức lương nghèo nàn chẳng đủ nuôi thân, huống chi là gia đình 2 miệng ăn. Đổi lại, Hiện là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, sống biết trên biết dưới. Hiện rất yêu vợ và chưa bao giờ có lời qua tiếng lại với hàng xóm. Cũng từ kinh nghề ấy mà duyên phận run rủi cho Hiện quen Nhi. Sau những cái liếc mắt vụng trộm, sau những câu chuyện về mùa màng kênh rạch và những giống lúa mới mà chính quyền sắp cấp cho dân, sau cùng thì đôi trẻ yêu nhau lúc nào không biết. Nhớ dạo Hiền đến nhà của Nhi chơi, ngỏ ý muốn làm đám cưới, nhưng bố mẹ của Nhi luôn tỏ ra coi thường. Nhiều lần còn nói thẳng trước mặt của Hiền mà không hề nể nang: cậu Hiền này, bây giờ xã hội đang trong thời kỳ phát triển, chứ cũng chẳng phải những cái thời chiến tranh hay là bao cấp như chúng tôi. Cái chuyện mà một mái nhà tranh hai tay kim vàng đó, nó xưa như đã diễm rồi. Cậu cũng là kẻ có ăn có học, cậu là tiếp thu tri thức hiện đại, tôi cũng không cần phải nói quá nhiều. Cái thời này con gái muốn cưới ai thì cái thứ đáng lưu tâm là đối phương có điều kiện về kinh tế hay không. Chứ cái thời này mà còn đâm đầu vào tình yêu, sau này chỉ có vặn răng nhau ra mà sống. Nghe con Nhi nó kể nên là vợ chồng tôi cũng tìm hiểu, được biết cậu cũng làm cái chân thủy nông của xã. Kể ra thì cái công việc nó cũng đàng hoàng đấy, nhưng mà cái đồng lương 1 tháng 300 ngàn chẳng đủ cho thân cậu tiêu, lấy đâu mà lo cho con gái của tôi. Cưới nhau về mà tiền bạc không có, thiếu chức hụt sau, lúc đó suốt ngày ngồi chửi rủa nhức móc nhau, hối hận chả kịp đâu cậu ạ. Ông Dư bố của Nhi thì gắt gỏng hơn. Cưới xin cái gì, ra quân rồi mà không bung ra ngoài buôn bán làm ăn, chấp nhận an nhàn làm cái chân khuyến nông ở xã. Tôi bảo thật nha, 1 tháng lương của anh chẳng bằng mấy cái ngày thu hoạch trứng của trang trại nhà tôi. Rồi lấy gì mà anh lo cho con gái của tôi, xa hơn nữa là cháu của tôi. Mà thôi, anh tự ngẫm lại hoàn cảnh của mình đi. 25 tuổi đầu rồi, thử hỏi là anh có cái gì. Thói đời là mình đã không có tiền thì làm cái gì nó cũng hèn người đi, nói chi là đến hạnh phúc đôi lứa. Cưới về chỉ khổ trăm bề, rồi vài ba bữa lại đào mả bố nhau ra mà chửi. Chẳng những bỗ bã ra mặt, ông bà Dư còn tỉ tê thủ thỉ riêng với con gái. Mà những tưởng rằng mưa dầm thấm lâu, trước sau gì cô con gái độc nhất của mình cũng hiểu ra sự đời. Thế nhưng không, như vẫn cự tuyệt. Cuối cùng đôi trẻ quyết định vượt rào, gạo nấu thành cơm. Chẳng chẳng đã, ông bà Dư đành phó mặc theo quyết định của con, dù trong đám cưới cả hai đều không tham dự. Việc chủ trì đành phải dựa vào người chú ruột của Nhi. Bố mẹ của Hiền đã mất từ năm Hiền học xong cấp 3. Căn nhà 3 gian ọp ẹp được thừa hưởng từ thời đó. Tuy nghèo nàn nhưng chưa bao giờ ngớt tiếng cười. Nhưng theo vòng xoáy kim tiền, hạnh phúc ấy lại đi kèm với nỗi lo. Và nỗi lo ấy ngày càng hiện hữu rõ mồn một khi Nhi đổ bệnh sau vụ tai nạn, làm gãy 1 bên chân và 2 xương sườn. Dù cơ thể đã phần nào lành lại, nhưng dị chứng khiến cho Nhi ốm đau liên miên, nằm bẹp ở nhà đã gần 3 tháng. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ dồn lên đôi vai gầy và đồng lương khuyến nông ít ỏi của Hiện. Đỡ hơn 1 tuần trước, Hiện nghe ở cánh rừng bên kia con sông Cả đang rộ lên nghề tìm trầm. Nhầm tính ra nếu trúng quà thì cả đời không lo lắng về vật chất. Nhìn lại cảnh nhà nghèo khổ, lại nhìn đồng lương ít ỏi của mình, lại nhìn cảnh vợ đau bệnh liên miên, bố mẹ vợ từ mặt không thèm ngó ngàng, trong lòng của Hiện đã sốt sáng lắm. Bón xong cho vợ bát cháo và liều thuốc, Hiện vừa đưa cho vợ cốc nước và bảo: "Nhìn này, anh tính sẽ xin nghỉ việc ở dưới xã." Mình bảo sao? Mình vì việc ở dưới xã. Phải, ở cây mạn đại ngàn bên kia sông đó, người ta đang rộ lên cái nghề tìm trầm. Anh tính rồi, nếu mà trời thương cho thấy được trầm, sau này đời vợ chồng mình nó bớt khổ, em cũng không cần bươn trải làm cái nghề hàng xén. Rồi con của mình ra đời cũng có nền tảng cuộc sống tốt hơn. Chứ cứ thế này anh bận sận và đắn đo lắm. Nghe nhìn ánh mắt quyết tâm của chồng không cầm lòng được. Biết tính của chồng mình cương quyết, nhưng trước cái nghề bán mạng ấy, Nhi vẫn nặng nặc khuyên: "Mình à, em thấy không được đâu. Người ta vẫn bảo ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Cái nghề tìm trầm ấy cứ 10 người đi 9 người chết. Em xin mình cứ đợi em khỏe lại rồi cùng nhau làm việc, năng nhặt chặt bị, kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ. Em xin mình nghĩ lại cho em. Mình có mệnh hệ gì, em biết bầu víu vào ai." Hiện thở dài trấn an vợ: "Mình đừng có nghĩ quẩn như vậy. Anh đi tìm trầm là đi theo đội, chứ không phải đi một thân một mình đâu. Huống hồ gì toàn là bạn bè thân trong làng, đi chung cũng đỡ đần nhau mình à." Ngược lại một hơi, Hiện vỗ vỗ đôi bàn tay xanh xao của vợ rồi nói tiếp: "Nhà mình nghèo như thế này, lại hoài mãi sao anh đành lòng cho được. Rồi sắp tới chúng mình có con, chúng nó lớn lên cũng phải ăn học, rồi tính sao đây. mà biết đâu trời thương mình lại cho mình trúng quả thì đỡ cực. Anh hứa với mình là khi đủ tiền làm lại cái nhà mới và có một số vốn nhỏ anh sẽ về. Thôi thì mình thương anh đừng cản anh. Bây giờ anh phải sang nhà cô Hợi, mình nằm xuống nghỉ ngơi cho anh còn đi. Như rằng người không đáp, mệt mỏi để chồng dìu mình nằm xuống mà trong lòng cuộn trào bao cơn bão tố. Ngó nhìn tấm lưng của chồng sau màu áo bạc màu đang còng dạp đạp xe ở ngoài ngõ, cô không cầm được lòng mình. Thời gian khi ấy rơi vào tầm 5 giờ chiều, trên trời sắp có mưa to, thành ra không gian đã chuyển sang một gam màu tối ảm đạm. Từng vòng quay của chiếc xe đạp cà tàng thêm nặng nhọc vì ngược chiều gió. Từng cơn phòng bà đã bắt đầu thốc lên, cuốn đám bụi đất trên đường quần thành từng vòng xoáy nhỏ mù mịt. Bóng tối đã phủ kín con đường làng, im ắng không một dáng người nào, chỉ còn tiếng đạp xe vội vã rơi xuống lòng đường vang vọng. Ánh đèn điện lờ mờ của nhà ai hắt ra biến khung cảnh nhập nhoạng trước trời mưa càng thêm phần quạnh quẽ. Lưng áo của Hiện mồ hôi đã vã ra ướt đẫm. Cô Hợi là em gái ruột của bố Hiện, theo vai vế Hiện phải gọi một tiếng cô và xưng làm phận cháu. Gia đình của cô Hợi cũng xếp vào dạng khá già. Ba người con của cô đều xuất ngoại và hiện định cư bên New Zealand. Chú Hợi đã mất được 10 năm. Mấy người con có ý muốn đón mẹ mình sang đó, thế nhưng vì muốn giữ hồn quê, không muốn hương lửa gia đình chồng nguội lạnh, nên cô Hợi vẫn ở lại làng, sống trong nếp nhà xưa cùng với tình thương của bà con trong xóm. Hiện dù mang tiếng đạo phận cháu, nhưng mà xét ra chẳng khác nào con ruột. Cô Hợi thương anh chị mình mất sớm, thương đứa cháu côi cút, cho nên coi Hiện như ba đứa con đứt ruột đẻ ra. Ba người con bên nước ngoài vẫn hay gửi tiền về chăm sóc cho mẹ thường xuyên, thành ra là cuộc sống lúc về già của bà Hợi cũng được coi là an nhàn. Bà Hợi vẫn hay cho vợ chồng Hiền tiền làm ăn, nhưng chưa lần nào anh nhận. Đôi khi Hiền và vợ còn cho tiền ngược lại vì muốn phần nào chăm sóc cho cô của mình. Mấy lần như vậy bà Hợi cứ chần chừ như không muốn lấy, nhưng cũng phải lấy để vợ chồng Hiền được vui. Sang đến đầu ngõ cũng là lúc cơn mưa lác đác đổ xuống. Mới đưa tay mở cửa then cầm, bài hát diễm xưa vọng ra từ cái đài cũ trong nhà, làm cho Hiện thấy nao nao. Đem theo tâm trạng nặng nề, Hiện dắt xe vào trong sân, chống lại chân trống và đi thẳng vào nhà. Bà Hợi đang ngồi nghe nhạc, tay bổ cau, thì cháu của mình đội mưa vào nhà và liền sừng sút. Chết thật đó, đừng lúc mưa gió có sang tìm cô có việc gì gấp vậy? Hiện hà mình ngồi xuống ghế, đưa tay vò mớ tóc dính mưa và đi thẳng vào vấn đề. Cô à, có tính nghỉ việc ở xã. Con bảo gì? Đang yên đang lành sao lại nghỉ? Người ta đang cố chạy trọt không được đó con. Có việc ổn định như vậy sao không tu trí? Hiện chua chát đáp. Trong chán ngoài thèm cô à. Lương đậu như vậy biết ngày nào con mới ngẩng đầu lên được. Con tính sao vào đại ngàn, theo đám thằng Nghiêm đi tìm Trầm cô à? Tìm Trầm? Hiện không mấy bất ngờ vì sự ngạc nhiên của bà cô. Móc ra bao thuốc lá nhằn nhúm, Hiện moi một điếu gắn lên trên môi rồi châm lửa. Xịt một hơi dài phả ra một làn khói trắng đục, Hiện quả quyết. Y còn đã quyết cô đừng cản con. Này con sang đây chỉ xin cô một điều. Như nhà con còn chưa khỏi bệnh, con đi rồi xin cô ngãi năng ghé qua, có vậy con mới an tâm. Hiện âu sầu nhìn ra màn mưa, khét lặp lại câu nói đã nói với vợ ban nãy. Hoàn cảnh vợ chồng con thì cô biết rồi đấy. Nhà con nghèo vậy, loay hoay mãi sao con đành lòng. Rồi sắp tới chúng con có con, cho nó lớn lên cũng phải ăn học, thì con tính sao đây? Mà biết đâu trời thương, lại cho con trúng quả thì đỡ cực. Con hứa với cô là khi đủ tiền làm lại cái nhà mới và có một số vốn nhỏ con sẽ về. Khác với thái độ sầu khổ của cháu, bà Hợi tối tăm mặt mũi khi nghe Nghiện nói vậy. Đôi tay gầy yếu đang cầm cây hũ vôi tiêm trầu rơi ra đất, vôi trắng bắn ra đầy nhà. Trời đất sụp vào dưới chân của bà, sét đánh ngang tai. Trong mắt của bà loang màu đỏ và mùi tanh của máu. Tiếng sấm sét rầm rầm bên ngoài tầng không kéo ký ức về những chuyện xưa cũ, về một bức màn thấm đẫm máu tanh mà bà đã cố giấu sâu trong tận cõi lòng, nay lại được dịp khơi lên rõ mồn một. Thế nét mặt cô mình hầm hầm giận dữ, đôi mắt long sòng sòng. Hiện chợt giật thoát mình vì biết tính cô của mình trước giờ nghiêm khắc. Hiện ngây người nhìn cô rồi lắp bắp: Con... Bà Hời uất nghẹn khóc vắng cả lên, kéo cháu của mình sồng sộc đến ban thờ. Bắt Hiện quỳ xuống rồi chỉ tay lên bàn thờ, nói bằng một giọng tức tưởi. Nỗi đau mấy chục năm như chợt bùng lên, sẽ toạc tâm khảm vào đồng ngực của bà. Mày xem đây, mày có biết đây là ai không hả? Hiện ngẩng đầu nhìn lên theo hướng tay của cô. Bên trên bàn thờ có năm bát hương nguội lạnh. Tấm ảnh mà cô Hợi chỉ là một người đàn ông có độ ngoài 40, gương mặt quắt queo trong bộ áo sơ mi màu cỏ úa, nói đó là ông nội Hiện. Hiện lúc này lắp bắp: Là ông nội con mà. Sao vậy cô? Bà Hợi nghe tim của mình thắt lên một nhịp, bà run rẩy thắp mấy nén nhang, cẩn trọng cắm xuống rồi quắc mắt nhìn cháu. Mày có biết đó là ông nội mày hả? Thế mày có biết ông nội mày chết thế nào không, cái thằng vô phúc? Ông của mày ngậm ngái tìm châm, ông mày chết mà không nhắm được mắt đấy. Quần phản phúc, mày tính nối gót ông mày hả? Nói rồi bà Hời thức tưởi ly thân lại ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài màn mưa. Bóng của bà quay lưng lẫn giữa màn khói hương đang tỏa ra trên bàn thờ. Hiện ngơ ngác đứng dậy tiến lại ngồi sát cô rồi bảo: Cô bảo sao à? Ông nội cũng đi tìm Trâm. Chẳng phải bố mẹ con bảo ông mất vì tai nạn xe máy? Cô Hời lắc đầu, hai dòng nước mắt lã chã rơi. Chẳng một lúc cho cơn xúc động đi qua, cô mới thuật đại nguyên văn đoạn ký ức u buồn ấy. Bố ruột của bà Hợi tên tục là Nhẫn. Dạo đấy ông Nhẫn đưa vợ con đến vùng này sinh sống và lập nghiệp. Ngoài việc trồng tỉa lúa rẫy, sắn ngô, ông Nhẫn và mấy người đàn ông trong làng còn làm thêm cái nghề bất đắc dĩ, đó là săn thú rừng. Chiều đến ông Nhẫn cùng mấy người đàn ông chuẩn bị mọi thứ, khăn gói lên đường đến sáng hôm sau mới về. Mỗi chuyến đi săn như vậy, đem về nào là chồn thỏ heo rừng, treo và nhím. Đem ra chợ bán cũng kiếm đủ gạo ăn trong vài ngày. Cho đến năm ấy, mấy làng quanh đây rộ lên tin đồn thương lái mua trầm với giá cao. Ông Nhẫn nhầm tính nếu trúng một vụ thì ba đời ăn chẳng hết, cho nên rủ mấy ông kia đạp cội tìm trầm. Thật lòng mà nói, làm cái nghề này trong rừng đêm gặp muôn vàn nguy hiểm. Có lần đang theo dấu của mùi trầm thì ông Nhẫn vô tình bị rắn cắn. Biết là chạm phải rắn độc, ông Nhẫn vội bắt tín hiệu lên trời. Mấy người trong đội liền cắt rừng từ những hướng khác đến để hỗ trợ. Khi đến nơi thì người ông Nhẫn đã lạnh và cứng, chỉ còn trên ngực là còn ấm ấm. Ông Tám Tàng chặt hột nọc để lấy nọc rắn ra, thế nhưng vì vội quá cho nên hột nọc văng đi mất. Ông Nhẫn coi như đã hết hy vọng. Trong giây phút thập tử nhất sinh, ông Xỉu cũng vừa vác bồng đựng treo tới. Ông Nhẫn thều thào cầu nguyện trời đất và thề: Nếu nuốt bốn cái mật treo này mà cầm cự được ra khỏi rừng, tôi thề từ nay sẽ không tìm trầm và ăn thịt treo nữa. Ông Xỉu liền lấy mật treo cho ông Nhẫn uống. Xong ông Xỉu cõng ông Nhẫn vượt rừng. Lúc bấy giờ khoảng 1 giờ khuya, đến 5 giờ sáng ông Nhẫn vẫn chưa thất thở. Vừa ra đến bờ suối thì gặp ngay một ông già người Chàm đang sa cá. Ông già người Chàm vạch mắt ông Nhẫn xem và nói bị rắn Chàm quạp lửa cắn. Ông kêu ông Tám Tàng đến chòi gần đó, nói vợ ông đưa thuốc mài và nước mà uống. Thế là ông Nhẫn được cứu, cái ơn này không sao mà trả được. Kể đến đây thì bà Hợi thở dài cảm thán: Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy vậy mà ông nội con vẫn mất vì cái lời thề độc ấy. Hiện sừng sốt nín thở lắng tai nghe. Sau giờ đó thì ông Nhẫn cũng bỏ nghề tìm trầm, tìm kế sinh nhai khác. Băng đi 3 năm sau, vô tình ông Nhẫn gặp lại ông Biêu, một người bạn xưa cũng một thời làm nghề đạp cội săn trầm. Hai người bạn xưa bỗng nhớ rừng và rủ nhau lên núi săn thỏ. Thế là hai người vác súng đi luôn mà quên bẵng lời thề với thần rừng. Đêm ấy hai người chưa kiếm được gì, bụng đói. Ông Nhẫn dọi đèn thêm một con treo nhỏ. Thế là hai ông già có mồi nướng. Thật kỳ là ông Nhẫn vừa nuốt miếng thịt treo vào bụng thì một cơn đau dữ dội kéo tới. Chỗ ông chân trái bị rắn cắn năm xưa liền chạy nập dữ dội, giật ngã lăn ra đất. Vừa lúc đó có một ông già người dân tộc vác gậy dọi đèn đi tới. Thế ông Nhẫn đang thoi thóp ở dưới đất liền đến xem. Ông ta vạch mắt của ông Nhẫn ra xem rồi bảo: "Cái thằng này bị rắn chằm quặp lửa nó cắn rồi." Nhưng ông Biều khăng khăng quả thực chẳng có con rắn nào cắn cả. Ông già người dân tộc cho mày đọc lầm nhầm gì đó rồi nhìn thẳng vào ông Nhẫn rồi phán: "Nhà mày mắc phải lời thề." Lúc ấy ông Nhẫn mới nhớ ra. Ông Biêu nghe thấu sự tình phải chạy đi mua nhang đèn lễ vật vào trong rừng để cúng tạ lỗi. Bà Hợi sụt sùi nhìn lên bàn thờ rồi nói: "Hai ngày sau ông nội con mới khỏi bệnh mà trở về nhà. Nhưng mà về đến nhà chưa bao lâu thì hộc máu mà chết. Thôi con à, cà què thì ăn quần cối say. Mà đi vào rừng rồi có sự gì thì cô chết mất. Còn vợ mày nữa đó Hiện." Hiện nghe đến đây thì cũng thấy rùng mình. Có thể mới biết thế nào là rừng núi linh thiêng. Lời thề tuy chỉ đơn giản đặt từ miệng nói ra, thế nhưng thật tình nó vẫn có sự linh thiêng riêng của nó. Thế cháu của mình đăm chiêu ra mặt, bà Hợi liền bồi thêm: "Vàng bạc là của rừng, ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt thử con. Mày không có tiền làm ăn thì cô cho, chứ mày đi cô cảm thấy lo lắm." Hiện im lặng không đáp. Bao nhiêu năm nay anh chịu ơn gia đình của cô mình quá nhiều. Đám con của bà Hợi cũng coi Hiện như ruột thịt. Nhưng bảo Hiện ngửa tay nhận tiền thì nhất định không. Suy nghĩ vậy Hiện chỉ ghim vào trong lòng. Sau khi nằm bà câu điều, Hiện xin phép ra về với quyết tâm vẫn vào trong rừng tìm Trầm như cách duy nhất thoát khỏi vũng lầy tối tăm. Đêm hôm ấy tại nhà của mình, hai vợ chồng Hiện nằm bên cạnh nhau mà cả hai cùng trằn trọc không sao ngủ nổi. Mấy phút sau như mới thẽ thọt lên tiếng: "Mình à, thôi thì ý của mình đã quyết, em cũng chẳng dám bàn lùi. Em chỉ xin mình là mình đi nhớ giữ gìn sức khỏe, để sớm về sớm với em." "Mình đừng có lo, anh đi làm chứ có đi đâu đâu mà sợ. Kiếm được tiền rồi anh về với mình, làm lại cái nhà, mua cho mình cái máy khâu, để mình khỏi phải bán hàng xén hàng sáo gì cả." Nén tiếng thở dài trong đồng ngực, nhị giấm dứt tháo chiếc đồng hồ sần cũ đang đeo trên tay. "Mình cầm lấy, cầm lấy để biết ngày về với em." Hiện im lặng dường như anh không nghe tiếng thổn thức trong đồng ngực của vợ mình. Thời gian kinh như vậy chậm chậm trôi, đêm đã dần buông xuống, tiếng cầu kinh của sư thầy bên kia sông cũng ngừng vang vọng. Cho đến gần 2 giờ đêm hôm ấy, Hiện trở dậy cố gắng không tạo tiếng động lớn vì không muốn đánh thức Nhi. Hiện tiến lại bàn thờ thắp thêm mấy nén nhang lên bàn thờ gia tiên, ngó nhìn một lần nữa cái bàn gỗ chất đầy sách vở, toàn sách vở phục vụ cho công việc khuyến nông. Một trang sách cập gió lùa từ khẽ vách khẽ bay phần phật. Hiện thấy tim của mình đập loạn nhịp, ngó nhìn vợ đang thiếp đi trong chiếc mùng trắng đục, anh không cầm được lòng: "Tôi đi mình nhé, có tiền rồi tôi sẽ về." Hiện bung ra một câu khó nhọc rồi đẩy cửa bước ra. Con chó mực nằm co ro dưới gầm bàn, nhắc thấy bóng của chủ chạy lại cọ đầu vào chân. Hiện ngồi xuống đưa tay xoa đầu của nó rồi thủ thỉ: "Tao đi nha mực ơi, mày ở nhà mày coi nhà cho tao, có tiền rồi tao về." Con chó hình như đã hiểu tiếng người, nó khẽ ngẩng đầu nhìn Hiện đăm đăm. Hiện quả quyết đứng lên xốc lại ba lô rồi lầm đũi cắm đầu đi. Cánh cổng khép lại, bóng của Hiện khuất dạng lên đầu con ngõ u tối. Cũng là lúc ba nén nhang trên bàn thờ đang tỏa khói mờ mờ đột nhiên tắt lịm. Từ hướng mảnh đất hoang ở gần đó, một con cú mèo giang cánh bay tới. Con cú mèo đậu trên nóc cổng dõi mắt nhìn về phía của Hiện. Tiếng gào lớn quá đánh động Nhi tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh thấy gối đã xếp lại, mộng màn cũng đã rém. Nhi gục đầu thổn thức không thôi. để rồi liệm đi trong nỗi xót thương chồng đến vô hạn. Thời gian kinh như vậy chậm chậm trôi qua, làng Bến Hòa vẫn chìm trong một gam màu u ám. Con trăng trên tầng không ban nãy còn vằng vặc, hát ánh sáng trắng ngà soi rọi từng bãi đồng bến nước. Này gặp lớp sương mù bủa vây, khiến khung cảnh càng thêm phần quạnh quẽ. Bên trong gian nhà im ắng, như vẫn còn đang thiếp đi trong giấc ngủ vùi. Đồng hồ treo tường đã nhích sang 3 giờ sáng. Nhi đang liệm đi trong giấc ngủ cứng ép, chợt choàng tỉnh mở mắt. Cô ngồi bật lên bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mở tối. Nhi ú ớ kêu gào trong cơn ác mộng, đã vùng vẫy đến độ chiếu chăn rối nùi mới mở được mắt để thức giấc. Nhi ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi đã vã ra đầm đìa trên mặt vì ánh mắt không sao giấu được nỗi ưu tư. Nhi ngoái đầu xuống nền nhà theo bản năng. Ở dưới đất con chó mực theo thói quen hàng đêm vẫn nằm ngay cạnh giường của cả hai vợ chồng, sát bên cái mụn rộng màu trắng đục. Con chó vẫn thở phì phò từng tiếng, lâu lâu khẽ gầm gừ nơi cổ họng, nhưng dường như giấc ngủ của nó vẫn diễn ra một cách bình lặng. Trong khi đó toàn thân của Nhi ướt đẫm mồ hôi, hai mắt trừng trừng nhìn ra khoảng không gian đầm mờ ánh sáng. Sương trắng vẫn bùa vây từng cơn, đám cổ thụ vẫn phơi mình dưới con trăng nhàn nhạt. Ngồi một lúc cho định thần, Nhi với lấy cái quạt nan đang máng gần đầu giường, rồi khẽ phe phẩy như một thói quen. Dù tiết trời đêm nay không hề nóng, được mấy lần phẩy tay cô lại bỏ chiếc quạt xuống, rồi định thần nhớ lại chi tiết toàn bộ giấc mộng ám ảnh vừa diễn ra. Cơn bận nghe tiếng thở dài của chủ thì hé mắt nhìn, rồi lại thở phì một tiếng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ dở dang. Càng mường tượng lại toàn bộ cơn ác mộng, như càng thấy thân thể của mình không ngừng run lên. Cô khẳng định đó không phải là giấc chiêm bao thông thường, mà là một cơn ác mộng có điều kỳ dị lắm. Như một điểm báo tăng tốc, mà dù cố xua đi trong tâm khảm, cô không sao xóa đi được. Ngồi một chỗ thì càng bất an hơn, như bước khỏi giường tiến tới công tắc đèn rồi bật mở. Bóng đèn tiếp yếu tắt te, nhấp nháy 2-3 lần trước khi bùng sáng. Ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng sân ngập trong sương đêm qua ô cửa sổ, Nhi lẩm nhẩm ở trong miệng. Chồng mình đi rồi, nhưng sao mình lại mơ về anh ấy về nhà giờ này? Đêm này lạnh quá, sao anh ấy chỉ mặc một bộ đồ trắng? Rồi mình lại không có nom rõ mặt, nhưng mà nhất định đó là dáng của chồng. Mà cũng không phải, sao mình gọi mấy lần anh ấy không có chịu vào nhà? Rõ là mộng mị mà. Hơn một ngụm nước, Nhi bình tâm nhớ lại từ đầu cơn ác mộng ban nãy một lần nữa, xem có chi tiết nào bỏ sót hay không. Khi ấy thì Nhi đang ngủ ở trên giường, hai tay đặt ở trước ngực, miệng ú ớ ngáp ngáp, thế nhưng không nói thành lời. Hễ như là cảnh người ta ngáp gió trước lúc chết rồi liệm vào hòm. Tứ chi của Nhi khi ấy nặng như đeo đá, nhưng mà thần trí vẫn còn tỉnh táo. Đôi mắt trong đêm đèn sáng như là rõ muộn một, đến mức Nhi có thể thấy rõ mấy cọng lông mi. Và trong khi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cảm giác bị bóng đè, vô tình khi liếc nhìn ra hướng cửa sổ, Nhi kinh hãi khi thấy một bóng người đứng lặng lẽ ngay bên ngoài ô cửa. Hai tay bám chặt chấn song, nhưng không dám vào nhà. Cô không dám hé miệng nói một câu, chỉ đơn giản là đứng im đó nhìn vào nơi mà Nhi đang nằm. Nhi vùng vẫy hết sức, đến khi mồ hôi chảy vào mắt xót dạn mới làm cho cô thức dậy. Cái ác mộng đó sao mà lại thật như vậy? Cái dáng ấy có đánh chết cô cũng nhận ra, đó là chồng của mình. Thế nhưng tại sao hiện lại non tàn tạ như vậy? Bộ áo trắng trên người hình như còn ướt sũng nước và lấm lem bùn đất. Giờ đây khi ngồi bình tâm suy nghĩ, càng nghĩ Nhi lại càng cảm thấy no hơn là sợ. Để xác định xem đã mơ hay thật, Nhi tiến lại bằng công tác rồi mở ánh đèn hiên. Con chó mực nghe tiếng mở cổng cũng ngóc đầu bật dậy, rảo chân đi về phía của chủ. Vừa bước chân ra khỏi hàng hiên, sẽ ánh sáng của ngọn đèn 40W vàng vọt đập vào mắt của Nhi là hình ảnh làm cho cô kinh hãi. Tiếng rú khẽ vang lên như một bản năng khi mà người ta thích điều gì đáng sợ lắm. Trời đất ơi, Namo A Di Đà Phật. Vì ngay khi vừa nhìn xuống vị trí dưới cửa sổ, Đập vào mắt của cô là hình ảnh hai dấu chân người còn ướt sũng nước. Năm ngón chân quay vào trong, dấu gót chân quay ngược ra bên ngoài, lại càng chứng tỏ kẻ đó hướng mặt vào trong nhà này. Hay chính xác hơn là kẻ đó đứng đây nhìn cô để ngủ. Nhưng Khiếp Đàm trở ngược vào trong, có bao nhiêu đèn đóm trong nhà đều mở hết. Chẳng nhẽ đêm đầu tiên hiện không có nhà, đã có kẻ gian mò tới. Nhi chơi với bao suy nghĩ đầy lo sợ. Thế nhưng càng lúc đầu óc của cô lại càng hướng về một suy nghĩ. Đây là cái bóng đó, dáng người đó, mái tóc đó là của chồng cô. Một suy nghĩ hoang mang thoáng qua trong đầu, làm cho tim của Nhi như thắt lại. Cô tiến tới bàn thờ run rẩy với lấy nén nhang trong cây đỏ sứ. Qua ba lần bật, cái bật lửa mới bùng cháy. Ngọn lửa nhỏ soi rọi lên khuôn mặt căng thẳng, với ánh mắt không giấu được nỗi lo sợ. Con lại tổ tiên phù hộ độ trì cho chồng con. Con lại các cụ công các bà. Con lại thầy, con lại mẹ. Thế mẹ sống khôn thác thiêng. Xin hãy che chở chồng con được an toàn, đi đường bình an. Tiếng lầm rầm khấn vái vừa dứt, như khẽ giật thót mình. Trong giây phút đó, cô tưởng quả tim trong động ngực vỡ tan. Lẫn trong mùi khói nhang hăng hắc, như chuẩn nghe có tiếng khóc thút thít phát ra từ ngay đằng sau cánh cửa gỗ. Tiếng khóc lúc đầu nhỏ lắm, sau cứ lớn dần thành từng thanh điệu ồ ồ, rồi vọt tai rõ mồn một. Nhị kinh hãi lùi hẳn lại, nép sát vào bàn thờ với hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng. Nhắc thấy trên bàn uống nước có con dao bổ câu, Nhị nhào tới chộp lấy và nắm chặt, miệng rít lên bằng giọng gió vì quá đỗi sợ hãi. Ai bên ngoài đây? Cần cho mừng khi nãy đang đứng canh cho chủ. Ngay khi tiếng khóc đó phát ra thiên lương bên tai, từ khi nào nó đã trộm ra sát cửa. Cân Mực đứng thẳng người, hai chân trước cào những móng sắc nhọn vào kính cửa gỗ. Cổ họng của nó phát ra những tiếng gầm gừ để gây sợ. Đám lồng toàn thân dựng ngược lên, khóe miệng nha hàm răng trắng ẩn đang chảy ra thòng lòng rứt rãi. Là một người tín tâm như thừa biết, dân gian có một quan niệm cố hữu, tên là nếu thấy chó mực tự nhiên sủa vào các khung giờ như là 12 giờ trưa, từ 18 giờ tối cho đến 3 giờ sáng thì nên chú ý. Vì hiện tượng chó chu lên vào những khung giờ này là tâm linh. Chứng kiến con chó mà chồng mình đã nuôi mấy năm, vốn quanh năm hiền lành, bây giờ đột nhiên dở chứng, như không khỏi cảm thấy run lên bần bật. Trong khi đó con chó vẫn bám hai chân lên cánh cửa, cào vào những chàng rin rít. Cổ họng rũ lên từng chàng gầm gừ như gặp tử địch. Nhi chỉ biết há hốc mồm theo dõi con chó. Trong làn khói nhang nhở nhở đang tỏa mùi ngạt ngào trong nhà, chỉ thấy chốc láng tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất. Nhưng tiếng khóc mà quái đó mới biến mất thì âm thanh khác lại làm cho Nhi thêm phần khiếp hãi. Trên ngọn cây xoan đào trồng bên cạnh trái nhà, ba tiếng gào thê thảm vang lên. Đó là tiếng của cú mèo, giống loài đại diện cho điểm gờ. Nhị buồng còn rào thái câu, tiến lại ôm con chó về hướng giường ngủ. Nhưng khi vừa đảo mắt ra hướng cửa sổ còn đang mở toang, trong không gian tranh tối tranh sáng, cứ thấy rõ thân ảnh của một người đàn ông đang lầm lũi tiến ra ngoài cầm. Cái bóng thoát cái đã biến mất. Nhị Khiếp Đàm rú lên, tất cả vẫn là một chuỗi ác mộng liên tiếp. Từ đó cho đến sáng như để đèn sáng trưng và không dám ngủ lại. Cũng may đêm nay có con mực bên cạnh, nếu không... Nhi không dám nghĩ nữa. Bình minh ló dạng đem theo cái ánh ban mai, xua tan đi bao ám ảnh trong đêm trường. Nhi mở toang hết cửa nẻo cho căn nhà thêm phần sinh khí. Để một lúc cô khóa cửa lại, nhờ một người chở mình sang nhà tìm cô Hợi. Sang đến nơi thấy cô Hợi đang lục tục chuẩn bị đồ. Nhạc thấy bóng cháu dâu tập tĩnh lê chân vào sân, cô Hợi chạy vội ra dìu rồi sửng sốt. Chết thật đấy, con đang ốm đau sao còn mò sang đây? Con đang tính chuẩn bị ít quần áo sang ở với con đây, vào nhà đi. Dìu cháu của mình ngồi xuống ghế, nhạc thấy nét mặt còn vương nét hoang mang, cô Hợi lúc này thẳng thốt hỏi. Con làm sao vậy? Sao mặt mày lại xanh lét thế kia? Như chạm vần nọc, Nhi run rẩy thuật lại toàn bộ giấc mơ và cảnh tượng kinh hoàng đêm qua. Sau cùng đầm một câu nói. Con sợ lắm cô ạ. Nòng cái dáng đó đích thị lãnh hiện rồi. Có khi nào... Bà Hợi trong lòng cũng run lên vì sợ, nhưng vẫn đảm bộ nói cứng, cốt là để trấn an cháu dâu. Trời đất ơi, mơ mộng hão huyền đi mà. Thế mà con làm cho cô lo quá thôi. Cái việc mộng mị là sự tường tình. Còn nhớ cái thằng Hiện nên là ngủ mơ thì nó là điều hiển nhiên. Mà dân gian đã bảo rồi, sinh dữ tử lành. Còn mơ thì như vậy nghĩa là thằng Hiện nó bình an, chả sao cả. Nhưng mà cô ơi, có thể chú ác mộng này nó thật lắm, hệt như là không phải con nằm mơ đâu. Có khi nào anh ấy gặp bất trắc gì không? Phủi phui cái mồm quạ đi, đừng có mà nói gở. Nó làm sao có mệnh hệ gì được. Thật nó to như là gấu, sức mạnh như là trâu, như là hổ, ai làm hại cho nó được. Con đừng có cả nghĩ rồi thêm bệnh. Nào nó về nó thấy con xanh xao, nó lại trách cô thì tội lắm. Bà Hợi cố tình nói vậy để trấn an cháu dâu, hy vọng điều kỳ diệu xảy ra và chuyện xấu sẽ không xảy đến với cháu trai của mình. Bà làm điều bộ cứng rắn, không bao giờ để cho người khác nhìn thấy những gì trong lòng của mình, vì bây giờ trong lòng của bà cũng đang rất đỗi hoang mang. Bởi lẽ đêm qua bà cũng nằm mộng thêm một giấc mơ y hệt như vậy. Đêm qua sau khi Hiện rời nhà, bà Hợi tiến lại bàn thờ thắp thêm tuần nhang, những mong hồng ân tổ tiên phù hộ cháu của mình chân cứng đá mềm. Ngày tới hôm đó bà tính thu dọn quần áo sang ở với cháu dâu. Thế nhưng vì vướng một người họ hàng tên là Tâm có việc sang thăm và ở lại qua đêm, cho nên bà Hợi đành gác lại dự định ban đầu. Sau bữa cơm tối, bà Hợi có đem việc cháu của mình là thằng Hiện tính vào Đại Ngàn để tìm Trầm. Bà Tâm nghe xong cũng chỉ nói mấy câu xã giao chứ không hề bình phẩm. Hai bà già ngồi tỉ tê một lúc rồi bảo nhau đi ngả lưng, đặng sáng mai bà Tâm còn ra bến xe bắt khách đi Nam Định sớm. Băng đi một lúc rất lâu, thời gian khi đó rơi vào tầm hơn 2 giờ sáng. Bà Hợi lúc này đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì lại nghe tiếng mở cổng sắt. Làng Quả Quyết nơi mà bà Hợi sinh sống bao đời nay, tình hình chị An đều rất tốt. Trong làng luôn có một túp đinh trong lịch đi tuần từ tối cho đến sáng, cho nên chưa hề xảy ra tình trạng mất cắp. Vì lẽ đó cho nên khi ngủ dân trong làng chẳng thèm khóa cầm. Quay trở lại với sự việc đêm qua, đang nằm ngủ trên giường thì chợt nghe tiếng lạch cạch mở cầm. Ngay sau tiếng động ấy là tiếng kẹt ngân dài của bàn lề khô dầu vang lên. Bà Hợi chống tay nhổm dậy vấn lại mái tóc, giờ dẫm tiến ra ngoài xem ai còn tới tìm giờ này. Mới mở cửa chính lẫn trong màn sương đêm, bà Hợi lúc này giật mình khi thấy Hiện đứng ở dưới sân. Hiện mặc một cái áo trắng nhưng nom sơ sắc rất tàn tạ, thân thể cũng đen và gầy lắm. Mới thấy cháu của mình, bà Hợi sửng sốt. Ô Hiện đâu hả con? Con nghĩ lại rồi hả? Đúng rồi, cứ ở nhà mà làm ăn. Có cô đây rồi đừng có sợ gì cả. Mà vào nhà đi con, dính sương đêm cảm lạnh đấy. Nếu rồi bà Hợi tính bước xuống khỏi bậc tam cấp để kéo tay của cháu, nhưng Hiện chỉ đứng mỉm cười xua tay rồi bảo: Cô đừng chạm vào con, người con đang bẩn lắm, con đói quá, nhà mình có gì ăn không? Nếu rồi Hiện đi thẳng vào trong bếp, tiếng đi rất nhanh nhưng không hề phát ra tiếng bước chân. Bà Hợi thấy lạ lắm thế nhưng cũng vội đi theo. Căn bếp của gia đình bà nằm ở bên phải so với nhà chính, cùng dãy với đám nhà ngang và nhà tắm. Xa hơn nơi cuối vườn là nhà vệ sinh. Căn bếp mới tu bổ đêm qua, điện đóm còn chưa thay mà vẫn sử dụng bóng đèn tuyếp cũ kỹ. Và đến nơi bà Hợi thấy lạ vì Hiện không mở đèn, cứ lúi húi quay người làm gì ấy. Bà dò dẫm tiến lại bằng công tắc bật lên, thế nhưng mà ngọn đèn tuyếp vẫn cứ nhập nhằng không sáng hẳn. Có ánh trăng mở xuyên qua ô thoáng vào trong không gian tranh tối tranh sáng. Bà Hợi thấy cháu của mình ôm lên nồi cơm nguội và xúc lấy xúc để ăn. Có lẽ Hiện đã quá đói cho nên tiếng ăn cứ vội vàng ngấu nghiến. Thấy cháu của mình tàn tạ như vậy, bà Hợi liền xót xa bảo: Hiện ơi, sao mới đây thôi mà con gầy gò nhanh thế? Con đi đâu mà sao đói khổ thế này? Sao không về với cô hả con? Nghe giọng cô của mình sụt sịt cất lên, Hiện quay đầu lại nhìn và nhoẻn miệng cười. Một nụ cười vô hồn với khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm như một xác chết. Hình ảnh ấy làm cho bà Hợi càng thêm xót xa. Bà dò dẫm tiến lại đưa tay chạm vào người của cháu, thì bất thình lình thất khiếu của Nghiện ọc ra 7 dòng máu. Cương mặt vô hồn đột nhiên vặn vẹo biến dạng, cùng với đó là tiếng khóc ai oán vang lên. Cô ơi, con chết rồi, con đói lắm, nó giết con rồi cô ơi. Âm thanh thất tục đó cứ văng vẳng xoáy chung quanh tai của bà, khiến cho bà khiếp đảm tột độ. Cứ như vậy bắt đầu la hét. Nằm bên cạnh thì bà Hợi thét ầm lên. Bà Tâm hoảng hốt vùng dậy. Này này, chị làm sao thế chị Hợi? Vừa gọi bà Tâm vừa lay mạnh bà Hợi. Bà Hợi choàng tỉnh, xanh mặt bấu chặt tay của bà Tâm và nhận ra mình đang nằm mơ. Bà khóc ngần ngần phải mất một lúc rất lâu, bà mới chấn tĩnh lại được, rồi kể lại toàn bộ diễn tiến trong cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng. Trời đất ơi, chị sợ quá. Chị mơ thấy thằng Hiện nó về. Nó đứng ngay ở sân kia kìa. Nó đi vào rồi còn cười với chị nữa. Sau đó nó thán đói rồi đi thẳng vào bếp ăn cơm, cứ như là thật vậy. Chị còn đứng nói chuyện với nó. Thế mà lúc chị chạm vào người của nó thì tự nhiên mặt của nó toàn là máu. Nó bảo là nó chết rồi. Chị sợ quá đó em. Và như tưởng tượng ra viễn cảnh gì đáng sợ, bà Hợi hoảng hốt bảo. Em ơi, hay là cháu của chị nó có mệnh hệ gì? Chị nghĩ có chuyện chẳng lành xíu mà. Bà Tâm nghe vậy trấn an. Chị đã mơ thôi mà chị. Thằng Hiện em còn lạ cái gì? Nó to cao vạm vỡ như vậy, nó chẳng làm hại người ta thì thôi, ai mà hại được nó. Chị cứ bình tâm lại đi. Cháu nó là người ngay thẳng, trước giờ chẳng làm mất lòng ai. Không sao đâu chị. Ngồi nghe cháu dâu của mình thuật lại, bà Hợi càng thêm phần sợ hãi hơn. Sau cùng bà đồng viên Nhi cùng mình về bên nhà. Hai cô cháu về tới được nhà một lúc, bà Hợi lúc này liền dặn. Qua cô nghe Hiện nó bảo là nó theo đám ông Tuất đi tìm Trầm. Bây giờ con ở nhà để cô sang đó hỏi. Cô thì cô chỉ đoán là mơ mộng hão huyền thôi con à. Bà Hợi đi rồi, Nhi chỉ biết ngồi đực mặt trong gian nhà quạnh vắng, mệt mỏi vì cả đêm thức trắng. Nhi gục bên bàn lúc nào không hay. Đang thiếp đi trong giấc ngủ chớp nhoáng, chỉ có một làn gió lạnh buốt từ ngoài sân thốc vào, làm cho cô bất giác giật mình mở mắt. Ngay khi vừa mở mắt ra, trước mặt Nhi là con cú mèo có sải cánh lớn đang đậu bên ngoài cây xoài. Cú mèo là giống ăn đêm, việc nó xuất hiện giữa ban ngày rồi xõa cánh nhìn chừng chừng vào trong nhà đã là một điểm đại hung. Cảnh này làm cho Nhi không khỏi chột dạ. Và trong khi cô đang á khẩu nhìn, trẻ con cú mèo cất lên ba tiếng gào ai oán rồi tung cánh bay vụt đi. Nhi hoàng hồn đè chặt tay trước ngực rồi lẩm bẩm Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà còn chưa hoàn hồn thì một lần nữa cô á khẩu tại trận, vì ngay ngoài cổng thấp thoáng một bóng người cao to, một mái tóc bù xù vai đeo ba lô sườn cũ. Nhi rồi mắt nhìn kỹ thì người đó giống nghệt như Hiện. Nhi cố gắng định thần rồi bước nhanh ra cửa rồi gọi. Mình ơi, là mình phải không? Mình về sao không báo em một tiếng? Sao mình còn không có vào nhà? Mình làm cho em lo lắng. Càng đến gần như càng thấy chồng của mình xanh xao quá. Quần áo bám đầy những đất bùn như đêm qua, và liên tục nhìn vợ của mình mà khóc. Mặc cho Nhi có hỏi như thế nào, Hiện cũng lặng im, rồi lầm lỗi đi thẳng ra ngoài cầm. Thế là quá, Nhi lao theo nhanh, vừa chạy vừa gọi tên của chồng. Cô đi theo hết con dốc mà đuổi vẫn không kịp. Mà đến một gốc cây bằng, thân ảnh của Hiện chợt dừng lại. Hiện đứng im liệm dưới gốc cây, quần áo ướt đẫm dính đầy bùn đất. Cái ba lô sau lưng tông tả chảy ra thứ nước nâu xỉn hôi thối. Hiện chậm chậm quay lại và từ từ ngẩng đầu để nhìn vợ. Cái nhìn hết sức u uất, cộng với đó là giọng nói như vọng về từ chốn nào đó xa xôi. Mình ơi, tôi chết rồi. Nó giết tôi rồi mình ơi. Nhi rút lên vùng vẫy trong nỗi bất an tột cùng. Nó sợ đó lớn đến nỗi làm cho cô bật khóc trong tuyệt vọng. Buổi sáng tinh mơ ngập nắng là như vậy, thoáng trong mấy phút đã thay bằng một gam màu tối om. Từng tầng mây đen ở hướng đại ngàn kéo theo tiếng nổ tì đùng, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa ập tới. Đằng thẫn thờ dõi mắt ra ngoài cầm, trần bồn tiếng tách vang lên rất đanh gọn. như giật mình ngoái mặt lên trên tường. Cuốn lịch đã xé bớt một nửa, tấm chân dung ảnh cưới của hai vợ chồng được lồng trong khung kính. Nay tự nhiên mặt kính nứt vỡ dù không hề có lực tác động nào. Nhi đứng bật dậy với tâm trạng hoang mang, nỗi lo lắng gần như đánh gục cô. Gương hay là kính vỡ đặt điểm xui, đằng này đó lại là tấm kính lồng bên ngoài ảnh cưới. Vậy có lẽ nào... Đợi một lúc thì bà Hợi về tới nơi, thì cháu dâu của mình ngồi ôm mặt khóc. Bà lo lắng bảo: "Cô sang bên nhà ông Tuất rồi. Bà Tuất bảo đêm qua cả đội hẹn nhau ở nhà ông bà ấy rồi khởi hành qua bên kia sông. Nhưng mà đội thợ đợi mãi đến gần 2 giờ không thấy cái thằng Hiện đâu cả. Đám ấy đành đi rồi. Con ơi, sao cô thấy bất an quá con ạ?" Nhi khóc rưng rức trò tay lên tấm ảnh cưới, nói bằng một giọng điệu thổn thức: "Cô à, kính vỡ rồi. Con e chồng con mất thật rồi cô ơi. Bạn ấy con lại thấy anh tìm về đấy. Anh ấy bảo là anh ấy mất rồi, bị giết rồi cô ạ. Trời đất ơi, con biết đi đâu tìm chồng con bây giờ. Con sống sao đây cô ơi?" Bà Hợi nghe xong thì mặt mày tái dại cả đi. Ứng với giấc mơ đêm qua, vậy là 89 phần cháu của bà đang nghiện về báo mộng. Hệt như là cháu dâu của mình, bà Hợi cũng là người cực kỳ tín tâm. Bà hiểu một điều đó là người chết nếu không làm lễ tam chiêu, dân gian gọi là lễ mở cửa mà, thì không thể tìm đường về lại trần thế, cũng như không thể khai khẩu để hỏi chuyện. Nhưng bà cũng rõ một điều, đó là những hồn hoạch tử thác oan ở cõi trần mang trong mình chấp niệm quá cao, rất dễ báo mộng để giúp họ giải oan. Ngồi trấn an cháu của mình, nhưng trong lòng của bà Hợi đã run lên. Sau cùng bà bảo cháu dâu hãy vững tâm, chờ đợi cơn mưa ngớt sẽ tìm một thầy đồng trong làng để hỏi xem vận mệnh kết hung của Nghiện như thế nào. Mất chừng 3 tiếng sau, khi mà cơn mưa đã nhẹ bớt, hai cô cháu tìm đến điện thờ của một bà thầy đồng trong làng. Bà đồng lúc đó đang ngồi đọc sách thánh, thấy có khách đến vội sai đệ tử ra để hỏi chuyện. Sau khi mời cô cháu bà Hợi vào trong điện, hỏi rõ căn nguyên cội nguồn, bà đồng ghi ra bát tự sinh thần của Hiện vào một tờ giấy dầu, đem đặt lên đĩa, sau đó mới lên nhang và gieo quẻ. Nhìn chừng chừng vào bát đồng tiền thấy bình thông bảo trong đồng đĩa mới gieo xuống, bà đồng phán vành vách: "Năm mạng 1973, thiên can quý địa chi sửu, ngũ hành nạp âm là âm mộc, là tăng đố mộc tức gỗ cây dâu, cung bản mệnh là ly hỏa, Lê Văn Hiện, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1973, sinh nhằm 2:30 sáng. Xét theo tứ chủ năm mệnh, niên chủ quý sửu, nguyệt chủ quý hợi, nhật chủ đinh sửu và thời chủ là tân sửu. Theo quẻ này, nguyệt chủ rơi vào nhật kiến là thai, niên chủ nhất chủ và thời chủ nhật kiến rơi vào nhập mộ. Căn tàng rơi vào lâm quan, quan đới cũng rơi vào nhập mộ với thần sát ứng vào, phi nhân, giáp lập, ấm lập, dương nhẫn và hoa cái. Cung hóa lộc và lộc tồn đều rơi vào sát kiếp, ứng với cô thần trực phá không vong. Năm mạng này chưa tận số nhưng bị hãm hại, không thấy nguyên thần, 10 phần là chết liên quan đến nước." Nghe những lời phán ấy, Nhi rú lên rồi lăn ra ngất xỉu. Bà Hợi cũng ngồi nghệt mặt với tâm trạng thất thần. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, cháu của bà đã chết, hiện hồn về cõi trần để kêu oan. Mất một lúc rất lâu sau, Nhi mới tỉnh dậy, nhưng khóc mãi không thôi. Sau cùng bà Hợi đành khẩn khoản mời thầy đồng ra sông làm lễ. Bà đồng cũng đồng tình và dặn hai cô cháu về sớm để sắm xanh lễ vật, đúng 5 giờ chiều sang làm lễ tìm xác. Tin đồn hiện chết oan hiện về cõi trần đồn ra nhanh lắm. Làng Bến Hòa nghe như là sét đánh ngang tai, vì bình sinh Hiện hiền lành, không làm mất lòng một ai. 5 giờ chiều, chiếc thuyền độc mộc lững thững trôi trên mặt sông gợn sóng. Trên cao không dáng chiều tà đã khuất 5 phần sau dãy núi, chỉ còn vương lại vài sợi u buồn trải dài theo con nước. Hai bờ sông từng đắm lau sậy, nghiêng ngả rũ mình sau cơn mưa tầm tạ lúc sáng. Cách đó chừng một đoạn, một ngôi miếu thờ âm leo lét ánh đèn cầy. Ở nền đất nhấp nhấp còn có một nắm giấy tiền đang phực lửa. Một phần tàn tro gặm cơn gió lộng cuốn lên bay tung tóe. Ở cuối đuôi thuyền, một ông già độ ngoài 60 đang nhịp tay khổ mái chèo, gương mặt toát lên một nỗi ưu tư khó tả. Ở đầu thuyền, một cái mâm đồng bên trong có đủ gạo muối, giấy tiền, nhang đèn. Thứ khói đang hằng hắc cặp gió tàn ngược, làm không khí càng thêm phần ngột ngạt. Ngay vào sau mâm lễ, bà thầy đồng đang không ngừng lên hương khấn vái. Ngồi sau lưng của bà thầy, hai người đàn bà một già một trẻ chắp tay trước ngực, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra con nước hoang hoài. Ở trên bờ, dân làng Bến Hòa đang căng mắt dõi theo lấy trục vong tìm ấy. Đám người này đứng chân chân trên một gò đất cao, xì xầm bàn tán và cùng chúc mắt chờ đợi. Nhưng lễ cúng diễn ra rất lâu mà lên quẻ chẳng thấy ứng nghiệm. Bà đồng hối cả đám về lại nhà, định chính ngọ trưa mai sẽ tiếp tục làm lễ. Nhưng chiếc thuyền mới neo vào bến, cả đám mới đặt chân lên chuyển sông, thì có một cảnh tượng kinh dị xảy ra. Đây là oan hồn của Hiện nhập xác vào thằng Cu Nùng, một đứa bé theo bố mẹ ra xem náo động. Mới đặt chân lên bờ, bà đồng còn đang trong mày nhầm tính thì đột nhiên nghe lên một tiếng thét chói tai. Đi vội lên hướng ấy, bà đồng thấy thằng Cu Nùng mặt mũi tái dại, hai mắt trợn lên chỉ còn lòng trắng và nằm quằn quại ở trên vệ cỏ. Xung quanh đám người lớn mặt mày ai nấy đều tái mét. Nhắc thấy cảnh này, bà đồng nhận ra ngay đây là cô hồn nhập xác. Bà thét đám người đứng ra xa, trong khi từ tay móc ra một đá bùa dán thẳng lên trán của thằng Nùng. Vòng nào nhập xác này, tao khai khẩu cho rồi cứ nói đi. Nhận bằng là dã quỷ nhập xác, coi chừng tao đánh cho hồn phi phách tán. Đột nhiên thằng Cu Nùng ngồi bật dậy, câu đầu tiên mà nó nói là đói. Mà phải nghe kỹ lắm người ta mới hiểu được, vì giọng của nó ồ ồ không tròn chữ. Bà đồng dậm chân bình bịch cho cây kiếm gỗ đào rồi thét lớn. Vòng nào nhập xác này, nói nhanh không là tao đánh. Đột nhiên thằng Nùng lúc này ôm mặt, toàn thân co rúm sợ hãi. Nó nhìn cô đồng rồi lắp bắp. Cô Hậu ơi, đừng đánh con, nó giết con đau lắm. Vừa nói thằng Nùng vừa khóc vừa kêu gào như là đau đớn. Hiểu ngay ra sự tình, bà Hợi nhào đến quỳ trước mặt thằng bé. Hiện ơi, cô đây, có phải con không? Cô Hợi đi mà, con chết ở đâu, chết bao giờ, ai hại con? Cô lại con, cô nói ra đi, để cô với vợ con đến đưa con về Hiện ơi. Thằng Nùng càng có rúng mình mẩy, nó không ngừng khóc nấc lên, thỉnh thoảng lại gào lên và cơ thể vặn vẹo. Đói quá, thối quá, đau quá, giết rồi. Nhìn nghe thế như vậy thì khóc nấc cả lên, cô quỳ xuống dập đầu lại thằng Cu Nùng đến tóe cả máu chán. Mình ơi, có phải mình không? Em lại mình, đừng khóc nữa. Mình nói xem bây giờ mình đang nằm ở đâu, kẻ nào giết mình? Em lại mình đấy, mình muốn em chết theo mình hay sao? Thằng Cu Nùng ngước mặt lên nhìn Nhi bằng một đôi mắt đen tuyền. Giết, đập vỡ đầu, cho đừng nghĩ địa làng mình, đói quá. Nói xong thằng Cu Nùng lăn đùng ra đằng sau. Không, mình ơi, nói cho em ai giết mình, nó chôn ở đâu? Nhi gào lên trong nước bất lực tột cùng. Bà đồng Hậu xúc cô lên rồi an ủi. Thôi con, nó đi rồi, cho mày đưa thằng bé về nhà đi, lấy bộ kết đốt lên hơ vía cho nó, lấy nước lá bưởi tắm cho nó. Trong khi bà đồng đang nói, bà Hợi vẫn ngồi thẫn thờ tại chỗ. Giờ đây bà thực sự phải rũ bỏ niềm hy vọng cuối cùng rằng thằng cháu mình còn sống. Riêng thằng Cu Nùng mới ngã ngửa ra sau thì đột nhiên tỉnh lại, nhưng hoàn toàn không hề nhớ gì cả, chỉ thấy đầu nặng trĩu, người mỏi nhừ. Cô đồng Hậu lúc bấy giờ mới quay sang rồi bảo: hai người theo ta về nhà thắp hương khấn xin ra tiền dẫn đường chỉ đối cho. Đêm hôm đó làng xóm tụ lại căn nhà của Nhi rất đông, ai nấy mặt mày đều chìm trong nỗi ưu tư khó tả. Bàn thờ từ sầm tối đã liên tục đỏ lửa. Ở dưới nhà bà đồng Hậu lập bàn cúng và khấn vái rất lâu, nhưng làm cách nào hồn oan của Hiện cũng không chịu lên. Ngay khi một đám người khác đã báo tin này cho ông Khá ở trưởng thôn, ông Khá nghe tin nhanh chóng thông báo xuống xã, rồi cơ quan công an huyện cũng đã tiếp nhận tin báo. Thế nhưng mới rời nhà một đêm, chưa có đủ bằng chứng rõ ràng về việc mất tích hay bị làm hại, cũng không thể dựa vào việc gọi hồn hay giấc mộng mà kết luận sớm. Thành ra là cơ quan điều tra huyện chỉ dặn cấp xã bám sát tình hình. Nếu có 3 ngày thì cấp huyện trực tiếp tham gia điều tra, còn tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ mà thôi. Quay trở lại với hoàn cảnh khi ấy, sau khi thấy việc gọi hồn không hiệu nghiệm, cô Đồng đành giới thiệu cho bà Hợi đến một thầy cao tay ấn hơn, đó là thầy Đồng Thải. Thầy Đồng Thải này năm nay mới tròn 17, nhưng nghe đồn đã được ăn lộc thánh 2 năm nay và gọi hồn rất linh nghiệm. Phải là đám hàng xóm vội vàng tìm đến điện thờ, chẳng hạn thầy Đồng cùng với đệ tử sang nhà của Nhi ngay. Thầy Đồng sang đến nơi mới thấy đàn cúng thì bảo: vòng mới mất cho nên chưa vào nhà được đâu, có thì chỉ vào trong mộng vì thổ công không cho vào. Giờ ở đây có ai là đàn ông tuổi dậu thì cầm theo cái ô đen ở ngoài cấm ra đến đó đứng sẵn, khi nào có lệnh của ta thì mở ô ra rồi đi thẳng vào nhà, nương theo bóng ô tất vong sẽ nhập được xác. Nói xong, thầy Đồng bắt đầu liên nhang làm lễ. Bên cạnh thầy một đồ đệ ngồi sẵn xếp bằng, đầu đội một tấm vải đỏ, tay cầm một tấm gỗ có ghi mấy chữ nho. Được một lúc, khi mà nhang đang cháy hết một nửa, thầy Đồng ngó ra ngoài trong mày tính toán điều gì đó. Đoàn thầy đi thẳng ra sân đứng rồi nói to: vòng cứ vào đi, nương theo bóng ô mà vào tất không bị thổ công cản đâu. Lời vừa nói xong thì một luồng gió lạnh ào ạt thổi tới. Đám người đứng lố nhố trong nhà khiếp đảm nép vào nhau sát hơn. Thầy Đồng góc mắt nhìn người thanh niên tuổi dậu đang cầm ô đứng ngoài cầm rồi lệnh: nhà mày mở ô ra rồi cứ như vậy đi thẳng vào nhà. Người thanh niên vâng dạ làm theo, dù trong lòng run như cầy sấy. Thỏng bên tai có tiếng nói khe khẽ tựa như là gió vang lên: cảm ơn. Bên trong nhà, thầy Đồng tiếp tục dâng hương lần hai. Bao que nhang cháy đỏ được thầy hư đủ 7 lần trên tấm vải đỏ mà đồ đệ đang chùm. Chỉ sau đúng 7 lần, người đồ đệ bắt đầu lắc lư toàn thân, đầu cứ như vậy quay vòng vòng báo hiệu sắp nhập hồn. Đám người đứng gần đó và cô cháu bà Hợi không giấu được nét căng thẳng. Cùng với đó là người đệ tử của thầy Đồng đột nhiên khóc rưng rức, ú ớ không nói nên lời. Nhị ngồi chắp tay sau lưng của thầy Đồng, hai mắt đỏ sọc vì khóc nhiều. Cô lúc này run giọng hỏi: Mình ơi, có phải mình về đó không? Hiền ơi, có phải cháu không? Bà Hợi vừa hỏi vừa nắm chặt lấy tay của cháu dâu để cô không bật ra tiếng khóc. Thầy Đồng Thải đốt thêm một nắm nhang, qua qua cô lại trước mặt của đệ tử rồi bảo: để làm lễ khai khẩu xong đã. Lễ khai khẩu cho vong vừa dứt thì có tiếng nói khào khào cất lên: ở dưới nước ấy bị đè bê tâm, đón cháu về đi, đón tôi về đi, đói lắm, đau lắm. Thầy Đồng lúc này nhỏ giọng: vong chỉ chỗ cho gia đình, để gia đình đến đưa vong về nhé. Hồn ma của Hiền trong thân sắc của người đệ tử khẽ gật đầu rồi tiếp: ở đầm rau muống ấy, trong nghĩa địa làng ấy, nát đầu rồi, đau lắm, lạnh lắm, ở đầm rau muống ấy. Nói rồi hồn ma của Hiền lại thoát xác. Người đệ tử được thầy Đồng vén tấm vải đỏ ra, bắt đầu mơ màng tỉnh dậy. Người vẫn mềm nhũn, đầu óc nặng trĩu. Vậy là ngay sau đó cả đoàn người kéo nhau ra nghĩa địa. Bên trong nghĩa địa làng này có đầm rau muống rộng đến 3 sào, là nơi để những gia đình bốc mộ đem quan tài mục nát ném xuống đó. Ra đến nơi, thầy Đồng Thải tiếp tục làm lễ gọi vong hồn lên. Trước sự chứng kiến của rất đông người, người đệ tử đi xăm xăm đến một bờ đầm, trò tay xuống và tiếp tục xuất hồn ra. Đám người trong làng bắt đầu kéo rau muống lên rồi mò tìm. Hành động diễn ra chậm vì dưới đó có rất nhiều đinh vào gỗ quan tài. Dường như là chảy máu nhiễm trùng thì nguy to. Thế nhưng không mất bao lâu, xác của Hiền đã được tìm thấy, xác bị đè dưới một tảng bê tông đúng như vong đã báo. Đám người hỏi nhau kéo lên bờ trong khi một đám người đi báo cho trưởng thôn. Xác của Hiền nằm trên nền đất lạnh, da rẻ bắt đầu trắng bệch, sau gáy có một vết thương rất lớn và ở cổ cũng có một vết đâm chí mạng. Chứng kiến cảnh ấy, Nhi và bà Hợi rú lên và ngất xỉu. Toàn bộ dân làng có mặt lúc ấy rồi không nói ra, xong trong đầu ai cũng đoán ra được sự việc rằng Hiền bị kẻ ác giết hại và giấu xác ở đây. Ngặt nỗi lúc đó mọi người phải dừng lại và chờ đợi cơ quan chức năng có thẩm quyền đến khám xét hiện trường. Ngay khi nghe tin báo, công an lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, chụp ảnh giám định tử thi. Mất một lúc dân làng mới đưa xác hiện về tổ chức đám ma ngay trong đêm. 3 ngày sau, ngồi đờ đẫn bên bàn thờ của chồng, như gần như kiệt sức sau biến cố động trời này. Quá đỗi mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ ấy, cô lại thấy chồng của mình hiện về. Lần này hiện sắc mặt tươi tỉnh, diện mạo hệt như lúc còn sống, khiến cho Nhi càng thêm phần xót xa. Hiện nhìn vào bằng ánh mắt chiều mến rồi đứng dậy, đi thẳng vào một con đường sáng rực. Như bàng hoàng tỉnh dậy, đã đắn nhìn lên tấm ảnh thờ lờ mờ sau làn khói nhang. Nhi đưa tay xoa bụng của mình, giọt máu mà cô hoài thai còn chưa kịp thông báo cho chồng biết. Nối tiếc thay, như vằn ngọn đèn dầu sáng thêm rồi khẽ lẩm bẩm: Mình à, an nghỉ mình nhé. Em sẽ nuôi con chúng ta khôn lớn thành người. Mình sống khôn thác thiêng, xin phù hộ cho mẹ con em mình nhé. Các cánh bướm trắng chập chờn bay lại đậu trên vai của Nhi, rồi bay nhanh ra ngoài cửa, tung mình vào trong màn đêm tĩnh lặng. Ngược dòng thời gian trở về một tiếng đồng hồ trước, tại một căn nhà tồi tàn nơi cuối làng, căn nhà của thằng Bảy Xăm, một tiếng rú thất thần vang lên trong đêm vắng, dày tõm và thinh không, và tan loãng không một ai hay biết. Bảy Xăm khiếp đảm ngồi bật dậy, mồ hôi tháo ra như tắm với tiếng thở hồng hộc tưởng chừng như sắp đứt hơi. Bảy Xăm hoảng hốt nhìn quanh căn nhà còn mờ tối, hú hồn nhận ra mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Vén mồm chui ra, các đờ đẫn ngồi xuống trước bàn uống nước, châm một điếu thuốc và rít lấy rít để. Làn khói trắng đen qua não bộ cuốn Bảy Xăm trở lại câu chuyện của 2 đêm trước. Cái đêm mà gã định ra đào mộ của bà cụ Thục để lấy vàng. 1 giờ đêm hôm ấy, làng Bến Hòa chìm vào giấc ngủ sâu. Không một bóng người còn lai vãng ở ngoài đường. Lục tục trở dậy, Bảy Xăm kiểm tra lại thật kỹ đồ nghề, sờ mần cho thật tỉnh, xốc lại cái bao tải trên vai trước khi xăm xăm tiến về nghĩa địa của làng. Bảy Xăm là một kẻ tứ cố vô thân, không nghề ngẫm gì, sống bám váy vào kinh nghề bảo kê ở mấy sòng bạc. Năm nay chặt tuổi của Hiện, nhưng Bảy Xăm khác cả về tính cách lẫn trí tiến thủ. Hắn là một kẻ lười nhác, ham ăn đời làm, trong khi Hiện là người mẫu mực, là tấm gương cho thanh niên trong làng noi theo. Vì lẽ đó Bảy Xăm không ưa gì Hiện. Thế nhưng việc đó gã chỉ để trong lòng, chưa một lần nói ra miệng. Theo mỗi bước chân đi rất vội trên đường làng, chốc chốc Bảy Xăm dừng lại, ngó ráo rác cảnh giới. Trong lòng của gã sớm đã nôn nao. 3 ngày trước khi vô tình sang viếng đám ma của bà cụ Thục, Bảy Xăm phát hiện gia đình của bà cụ chôn theo cái xác rất nhiều của cải. Đỉnh điểm trong đó là sợi dây chuyền dễ lên tới cả cây. Món đồ mà gã định trộm mấy lần khi bà cụ hay đeo lúc còn sống. Thế nhưng vì bà cụ Thục đi đâu làm gì cũng có đứa cháu trai kè kè đi bên, thành ra đã mấy lần lăm le mà chưa thành. Bà đêm trước Bảy Xăm đang định nhân đêm hôm xin làm chân canh quan tài và thoát trộm sự di chuyển cùng mấy cái nhẫn ngọc. Ngả nỗi con cháu của bà cụ Thục đông quá, việc canh áo quan không phiền đến hàng xóm, cho nên gã chưa có cơ hội ra tay. Vậy là nhất định đêm nay dù muốn hay không, cứ cũng quật mộ của bà cụ tháo trộm đống của cải đó. Theo mỗi bước chân đi rất nhanh, chứ đêm nào Bảy Xăm cảm nhận thời gian chưa qua chậm chạp như vậy. Lòng của gã nóng gian như lửa đốt, ánh mắt không giấu được vẻ căng thẳng. Con đường làng cầm sắt mé sông giờ đây chẳng còn ai qua lại, càng thuận lợi cho kế hoạch táng tận lương tâm. Xốc lại cái bao tải sau lưng, Bảy Xăm thầm nhủ chỉ sau đêm nay, gã có tiền trả nợ cho đám đại ca về khoản vay trên sóc đĩa, có tiền mua một chiếc xe máy để sĩ diện với đời. Và quan trọng hơn, sẽ có tiền để hỏi cưới Nhuận, người con gái xinh đẹp nhất làng mà gã đã yêu từ lâu. Bảy Xăm là một kẻ tính toán kỹ lưỡng, sau khi chiếm được số của cải của người chết, nhất định gã im hơi lặng tiếng một thời gian để tránh bị nghi ngờ. Tại vách mạch rừng cần thắc vụ ấy nấy, chờ cho thời gian lắng xuống, gã sẽ tìm cách bán tháo số vàng này và tiền nong được hợp thức hóa, đời của gã rồi sẽ lại khác. Thử hỏi bầy Sâm có sợ ma không thì chắc chắn là không. Bao nhiêu năm làm thằng du đãng đã hùn đúc lên bản tính chai lì đến độ không sợ thế giới thần Phật. Thứ duy nhất mà gã sợ đó là trong lúc đào mộ sẽ bị ai đó phát hiện. Đào mộ cúc mà người khác không phải là chuyện đùa. Nhẹ thì bị người nhà họ đánh đập, nặng thì đi tù ít vài năm. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Trần bày xong giật thoát mình khi thấy Nghiện lù lù trước mặt. Không kịp nấp đi, bày xong ném vội bao tải vào một gốc cây rồi ngồi chắn lên, mặt tỉnh bơ như người vừa đi đêm về, ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Mới nhắc thấy bầy Sâm hiện lúc này đang ngạc nhiên, xốc lại cái ba lô hiện liền hỏi: "Ủa thằng Bảy, mày làm cái gì đêm hôm còn ra đây?" "À, đi chơi về. Mệt quá ngồi nghỉ chân mà, mày đâu vậy?" "Ngồi nghỉ chân ở đây, bên cạnh cái miếu thờ âm này hả? Bộ mày không sợ ma nó vật mày hả?" "Tao đi sang nhà ông Tâm, rồi xuống bến đò sang sông đi tìm Trầm, đói kém quá mày." Lúc này phát hiện bầy Sâm ngồi ở đây, hình như Hiền đã nhanh chóng đánh hơi được chuyện gì. Tuy không rõ ràng nhưng thái độ của bầy Sâm và cái bao tải lấp đó sau gốc cây đã giúp Hiền nhận ra được nhiều điều bất thường. Bầy Sâm lúc này gượng gạo bảo: "À, cái nghề ấy phải hết sức cẩn trọng đó. Lần này lắm thằng chết vì nó lắm." Hiền đau sầu ra mặt xong ánh mắt vẫn liếc nhìn về cái bao tải thập thò sau lưng. Được mấy giây Hiền đứng dậy: "Thôi ta phải qua đó đây, không ông ấy lại chờ, tao đi nhé." Bầy Sâm giả bộ vươn vai: "À thôi tao cũng về đây, mẹ kiếp, nhậu xong mỏi đưa đưa cả người đây." Ngó theo cái tướng cao to vỏm vỡ của Hiện khuất dần trong màn sương, Bầy Sâm vẫn còn cảm thấy rậm rột. Nhưng đầm nào phải theo lao, cái đứng bật dậy túm lấy cái bao tải rồi xúc lên. Cái bao tải nặng nề bên trong là sẻng, xà beng, chiếc búa, một con dao Thái Lan, một nắm đinh và một đèn pin. Từng đó thôi cũng quá đủ để gã thực hiện công việc đào mả đêm nay. Ra đến nơi ngay lập tức, Bảy Sâm bắt tay ngay vào việc đào mộ. Nhưng mới hất tung được lớp đất đầu tiên, gã hoảng hốt đánh rơi cái sẻng vì Hiện đứng ngay sau lưng của mình. Biết sự đã vỡ lở, Bảy Sâm đành thú nhận toàn bộ sự tình, van xin Hiện tha thứ cho mình. Cộng với cảnh nghèo như nhau, lại thấy cũng vì đồng tiền mà Bảy Sâm mới hành động nhẫn tâm như vậy. Sau cùng Hiện đành thở dài rồi bảo: "Mày kiếm việc khác mà làm ăn cho đàng hoàng đi, đừng có đào mà người ta lên phải tội. Lần này tao tha, lần sau chết đòn với tao đấy. Thôi để tao phụ mày lấp lại mộ cho cụ ấy, vàng của người chết nút không có nổi đâu mày." Bảy Sâm dập đầu vái lại Hiện rồi làm bộ hối lỗi. Thế nhưng ngay lúc Hiện mất cảnh giác thì một con dao Thái Lan đã đâm ngập qua cổ của anh. Thế Hiện ngã úp xuống mà vẫn chưa chết hẳn, Bảy Sâm chụp lấy cái xà beng giáng thêm một cú đòn kịch lực vào gáy. Vết thương chí mạng ấy làm cho Hiện co giật tứ chi, rất nhanh sau đó chết tươi tại trận. Sau việc vỡ lở, Bảy Sâm kéo lê cái xác xuống đầm rau muống gần đó rồi khuân tặng bê tông đẻ lên. Thế trời cũng đã gần sáng, sợ việc đào mộ không thành, các đành tất tán đi nhanh về nhà với một miếng chửi thề trong miệng. Giờ đây khi tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng, lại nhớ đến tội ác đêm đó, Bảy Sâm lúc này sợ không xiết mà run. Đang chìm đắm trong muôn ngàn mớ suy nghĩ rối như canh hẹ, trời cá giật thoát mình khi nghe tiếng ai đó đi ngoài hàng hiên. Cộng với đó là tiếng khóc ồ ồ như để tiếng chuông rẻ vang lên. Chụp lấy con dao Thái Lan ở trên bàn, Bảy Sâm thủ thế rồi quát lớn: Đưa đào rình mò nhà tao đấy." Không có ai đáp lại, nhưng gió lạnh ở đâu thốc vào ồ ạt khiến cánh cửa chính bất chợt bung ra, đánh quỳnh một cái vào tường. Ngay khi dõi cầm mắt lạc thần ra bên ngoài hàng rào sắt cầm, cả thấy một bóng người mặc đồ trắng, vài khoác ba lô đang đứng đó và giơ tay vẫy mình. Bảy Sâm đờ đẫn đứng dậy, lầm lũi bỏ ra ngoài cầm, cứ như vậy đi thẳng tới hướng nghĩa địa của làng. Ba ngày sau, một gia đình ra đó viếng mộ, thì xác của gã nằm chết ở đầm rau muống, đúng vị trí mà người ta mò được xác của Nghiện với con dao Thái Lan còn đang đâm ngập trong cổ họng.